như một âm hồn nhanh như chớp lẻn vào trong phòng, cúi người, như một con mèo. Chậm rãi đi tới cửa phòng tắm. Trong phòng tắm cũng tối đen, nhưng rõ ràng Sở Hương Hương đang ngâm mình trong nhà tắm. Đối với người tu luyện mà nói, ngâm mình trong nước vốn là một loại hưởng thụ. Mà trong thời tiết going tố này, không hề nghi ngờ gì chính là điều kiện tốt nhất để ngâm mình trong nước. Lại không làm lỡ chuyện tu luyện, có thể để thể xác và tinh thần thả lỏng. Chương 257, trả giá lớn cho sự bỉ ổi. Ào ào, Dương Thiên Lôi hưng phấn chậm rãi mở cửa phòng tắm. Giếng ào ào từ trong phòng tắm phát ra liên tục. Gân mạch trên cơ thể Dương Thiên Lôi chậm rãi co duỗi, toàn thân nhất thời như lui cốt công. Giảo hoạt vào trong phòng tắm. Dương Thiên Lôi sử dụng năng lực nhìn được trong bóng tối. Liếc mắt liền thấy Sở Hương Hương không mảnh vải che thân đang ngồi trong bể tắm đưa lưng về. Phía hắn, cánh tay trắng muốt như ngọc, những cánh hoa đang nhẹ nhàng. Nhẹ vỗ về thân hình trắng mịn đẫy đà của nàng. Mái tóc của nàng được một cây gài gọn ở trên đầu, lộ ra cái gáy ngọc trắng nõn thon dài. Qua mặt nước, mơ hồ có thể thấy được cái lưng mảnh khảnh của nàng. Dương Thiên Lôi mở trừng con mắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy thân thể của Sở Hương Hương. Nhưng là lần đầu tiên thấy Sở Hương Hương tắm. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi mơ hồ nghĩ, một năm nay, Sở Hương Hương dường như cao hơn một chút. Tuy rằng không có thấy phía trước, nhưng có thể khẳng định vóc người càng thêm mê hoặc. Kích động nuốt nước miếng một cái. Dương Thiên Lôi lại nương theo tiếng nước từ trên người Sở Hương Hương. Nhẹ nhàng thảo chiếc khăn bịt mặt trên đầu mình, lộ ra vẻ anh tuấn vô cùng của hắn. Đẹp trai tới mức trời đất cũng không dung tha. Dương Thiên Lôi thu khí tức của mình lại lén lút. Chậm rãi tiến lại gần bể tắm, mãi đến khi khoảng cách chỉ còn lại hai thước, hai mắt tỏa sáng. Dừng lại, nhìn xuống, vai, eo nhỏ, cặp mông vành, nhìn trái nhìn phải, cánh tay ngọc. Bộ ngực to nhìn như đỉnh núi rộng lớn, thật kỳ diệu. Thò đầu về phía trước một chút, lại nhìn xuống, khe rãnh tuyết trắng, dãy núi phập phồng. Phong quang, vô hạn, hết sức đáng yêu. Nhất là hai nụ hoa trên bầu ngực rất tròn, no đủ, kiên quyết ngạo nghễ đứng sừng sững. Càng tuyệt không thể tả. Ào ào, theo cánh tay ngọc long lánh nước lướt qua làn da trắng mịn của nàng. Nhẹ nhàng vuốt hai đỉnh núi cao vót. Vừa lướt qua, hai bầu ngực dường như không cam lòng bị đè ép biến hình. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên run bắn lên, gà to ngẩng đầu, liên tục nuốt nước bọt ừng ực. Dương Thiên Lôi rất muốn vươn tay ra sờ, nhưng giờ phút này, nếu như thực sự làm như vậy, không phải dọa Sở Hương Hương sao? Vậy hắn mang đến không phải là niềm vui bất ngờ, mà là kinh hãi rồi. Dương Thiên Lôi càng không ngừng nhìn trái nhìn phải, mãi đến khi thấy no mắt. Không thể nhịn được nữa, hắn mạnh mẽ đè dục hỏa trong đan điền xuống. Lặng yên không một tiếng động, rời khỏi phòng tắm, một lần nữa đi tới cửa, người còn chưa ra. Đã cố ý đẩy cánh cửa két một tiếng. Đã trở về sao? Đúng lúc này, trong phòng tắm truyền đến một giọng nói lười biếng, hỏi. Suy nghĩ trong đầu Dương Thiên Lôi căn bản không có lưu ý đến những tiếng động khác. Tiếng hỏi từ trong phòng tắm vọng ra, hơn nữa tiếng nước ào ào cũng không lớn. Cũng khó có thể nhận ra. Chỉ là giọng nói kia vừa nói ra, lại khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh ngạc. Đã trở về, lẽ nào Hương Hương biết ta đã về? Cùng vào đây tắm đi, khanh khách, giọng nói kia lại vang lên, lần này Dương Thiên Lôi nghe rõ. Nhất là tiếng cười duyên dáng tràn ngập mê hoặc, khiến trong lòng hắn nhất thời hồi hộp một chút. Nếu như lúc này, hắn còn không nhận ra giọng nói này là của ai, thì Dương Thiên Lôi chính là đầu heo. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, Dương Thiên Lôi xẹt một tiếng liền vô tung vô ảnh biến mất. Lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, vọt ra khỏi gian phòng, không chút do dự đóng cửa lại. Cũng không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào nữa, sau khi Dương Thiên Lôi chuồn đi. Người trong phòng tắm lại nói, tiểu yêu nữ làm sao vậy? Sợ nhị tỷ phi lễ ngươi sao? Hay là lại luyện đan thất bại rồi, hoặc là nghĩ tới đệ đệ? Đến đây, cùng tắm với tỷ tỷ đi. Dù sao đêm nay giông tố như vậy cũng không tu luyện được. Tỷ tỷ thật vất vả giúp ngươi một lần. Để tỷ tỷ mở mang kiến thức xem ngươi có lớn chút nào hay không. Nói, giọng nói này không phải là của Dương Thiên Lệ thì còn là của ai? May mắn thế nào, hôm nay trời giông tố. Dương Thiên Lệ trời sinh sợ sấm sét liền chui được phòng Sở Hương Hương. Chỉ là trong khoảng thời gian này Sở Hương Hương lại chìm đắm trong đan đạo. Buổi tối lại đi vạn đan điện tiếp tục tu luyện đan đạo. Chỉ cần không thu nạp năng lượng trời đất, thì trời giông tố cũng không ảnh hưởng tới việc luyện đan. Hơn nữa bản thân vạn đan điện chính là đạo khí. có thể nói là tương đối an toàn. Trái lại không phải lo lắng gì. Chẳng qua, mặc cho Dương Thiên Lệ nói thế nào, bên ngoài vẫn không có chút nào động tĩnh nào. Điều đó khiến Dương Thiên Lệ cảm thấy hơi kỳ quái. Vội vàng chưa kịp mặc quần áo đã rời khỏi bể tắm. Nhưng không phát hiện ra tung tích của Sở Hương Hương. Chuyện xác hiệp, nhưng cửa phòng lại mở, rõ ràng là có người đã vào phòng. Lẽ nào Hương Hương quên vật gì, trở về một chuyến rồi lại đi, Dương Thiên Lệ vội vàng đi tới. Cửa, trong lòng thầm nghĩ. Đêm đó, sau khi Sở Hương Hương từ Vạn Đan Điện trở về. Tuy rằng biết rõ gió không thể thổi khiến cửa phòng mở ra được. Nhưng thực sự không nghĩ ra kết quả khó hiểu đó là do Dương Thiên Lệ để lại. Cũng chỉ có thể đổ lỗi là gió thổi mở cửa. Dù sao, với khả năng phòng ngự của Thiên Đan Phong. Không thể có người nào có thể vô thanh vô tức tiến vào, trở lại gian phòng. Dương Thiên Lôi cũng vô cùng cuống quýt, vô cùng phiền muộn. Con mẹ nó, đây là lần thứ hai thấy Dương Thiên Lệ khỏa thân. Hơn nữa, so với chấn động lần trước, vội vội vàng vàng thoáng nhìn từ xa tới. Lần này lại nhìn rõ ràng hơn. Trừ việc không có thấy vị trí bí mật nhất. Cơ bản đã nhìn thấy sạch sẽ cả người rồi, hơn nữa, còn thường thường ở cự ly rất gần. Thảo nào, hắn lại cảm giác Sở Hương Hương cao hơn một chút. Hơn nữa còn nghĩ vóc người dường như trở nên mê hoặc hơn. Đáng lẽ ra phải sớm nghĩ người đó là Dương Thiên Lệ mới đúng, khi trời giông tố. Dương Thiên Lệ mất phương hướng, mà không trốn đến phòng của Sở Hương Hương mới là lạ. Nhưng hơn 300 năm, cũng chính là một năm ở hiện thực. Tiềm thức của Dương Thiên Lôi cho rằng là Sở Hương Hương trưởng thành hơn một chút. Hơn nữa, có tâm tình muốn đầu giỡn với Sở Hương Hương. Căn bản không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, lúc đó để không bị phát hiện, hắn đã thu lại khí tức của mình. Căn bản không chú ý quan sát tới tu vi của Dương Thiên Lệ trong bể tắm. Nói cách khác, chỉ cần hắn phát sinh một chút niệm lực tự nhiên sẽ cảm ứng được người đó không? Phải là Sở Hương Hương. Không thể không nói, bỉ ổi là phải trả giá, vô cùng lo lắng, mới sáng sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, Dương Thiên Lôi liền lặng lẽ không một tiếng động. Chuồn ra khỏi Thiên Đan Phong, lại một lần nữa quang minh chính đại trở về. Che giấu hành vi vô sỉ của hắn tối hôm trước. Chương 258, trả giá lớn cho sự bỉ ổi, hạ. Trong nháy mắt khi vừa bước qua cánh cửa của Đan Thanh Dương. Bản thân hắn liền ngửa mặt lên trời hô một tiếng. Ta đã trở về, giọng nói kia như tiếng sấm trên 9 tầng mây nhất thời liên tục truyền đi trong. Thiên Đan Phong, ngay lập tức toàn bộ mọi người còn đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Một lát sau, những tiếng hoan hô từ các hướng vọng ra, đám người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ. Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Nghiêu, cùng với thập đại cao thủ, đều vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hướng về phía cửa Thiên Đan Phong. Thiên Lôi, đệ đệ, lão đại. Một tiếng hô to đầy hưng phấn, truyền từ phía xa xa lại. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền từ bốn phương tám hướng tập trung về phía Dương Thiên. Lôi, Dương Thiên Lôi lại thấy lộ ra bộ mặt quen thuộc, trong lòng kích động gọi từng người một. Hơn 300 năm nha, những hơn 300 năm, ngoại trừ lão nhân Đan Thanh Dương kia. Người có thể nhìn thấy chính là Tiêu Như Mộng. Cho dù muốn cũng không có thể có bất kỳ hành động gì đối với Mỹ nữ sư phụ. Trừ những người đó ra, không còn thấy bất kỳ kẻ nào. Dương Thiên Lôi có thể không kích động sao? Tuy rằng nhìn thấy người đang chạy tới ôm hắn một cái vô cùng sâu sắc chính là nhị tỷ. Khiến Dương Thiên Lôi tràn ngập lo lắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy kích động lạ thường. Tu vi mỗi người đều có tiến bộ nhảy vọt, khí tức mỗi người đều có chút biến hóa. Tuy rằng Sở Hương Hương vẫn là tiên thiên cấp 1, nhưng khí tức của nàng lúc này hơn nhiều so với một năm trước. Hiển nhiên, năng lượng ngũ hành trong thân thể nàng đã đạt được sự cân đối vi diệu. Hơn nữa, cũng đề thăng tới tiên thiên cấp 1 đỉnh phong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn cấp đến tiên thiên cấp 2. Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo đã tấn cấp tới tiên thiên cấp 1 rồi. Lục Thanh Âm thì đạt được tinh giả cấp 9 đỉnh phong. Mộc Tử Vi, Phong Mã Nghiêu thì tấn chức đến tinh giả cấp 9 đại thành. Mà Vũ Đại Lãng có tư chất hơi kém một chút cũng vừa mới tấn chức tới tinh giả cấp 9. Chuyện tiên hiệp, bộ dạng của Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ. Dương Thiên Ngạo cũng không thay đổi mấy, Lục Thanh Âm vẫn mang theo khăn che mặt lại cao hơn. Một chút khí chất toàn thân cũng càng trở nên hoạt bát trang nhã hơn. Cô nàng Mộc Tử Vi này lại cao hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là một tiểu nha đầu, nhưng cao lớn như vậy dường như cũng có thể thấy nàng càng xinh đẹp hơn. Cũng càng thêm tươi ngon mọng nước, nhưng biến hóa lớn nhất cũng chính là Phong Mã Nghiêu và Vũ Đại lãng, Phong Mã Nghiêu cao thêm một đầu người, vốn còn có chút đẹp trai, hơi gầy. Lúc này lại như cây gậy trúc và đứng cạnh Vũ Đại Lãng lại càng cảm thấy cao hơn. Quả thực theo khái niệm Chu Tượng đã đạt trình độ đứng đầu rồi. Sở Hương Hương nhìn Dương Thiên Lôi đã cao hơn mình nửa cái đầu, càng trở nên anh tuấn hơn. Trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng dù sao vẫn xấu hổ giữ nguyên sự rụt rè của thiếu nữ. Không trực tiếp nhào tới trong lòng Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, Dương Thiên Lệ chưa kịp thay quần áo. Chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình lại không chút do dự. Giang hai tay trực tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi, cái ôm nhẹ nhàng, tỏa ra một mùi thơm ngát. Kiều diễm, bộ ngực đêm qua đã bị Dương Thiên Lôi nhìn chăm chút. Đang gắt gao dán lên ngực Dương Thiên Lôi khiến Dương Thiên Lôi xấu hổ. Lại càng khiến Sở Hương Hương ước ao. Kháo kháo kháo, lão đại, ngươi, thật sự là quá đẹp trai. Trời xanh à, tại sao ta càng lớn càng dài, mà Đại Lãng càng lớn càng rộng, Phong. Mã Nghiêu nhìn vẻ khuôn mặt của Dương Thiên Lôi đẹp trai trời đất cũng không dung. Vô cùng đố kỵ mà hô lên. Ngay cả ánh mắt của Lục Thanh Âm. Mộc Tử Vi nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng mang theo một chút e thẹn của thiếu nữ. Tâm hồn thiếu nữ khẽ run rẩy. Cái này gọi là trong ngực có thi thư, khí tự nở hoa. Đây là khí chất của ta. Ghen tị sao? Phong Mã Nghiêu không hề che giấu sự cảm thấn và đố kỵ khiến Dương Thiên Lôi vô cùng đắc ý. Nhân cơ hội tách khỏi cái ôm khiến hắn xấu hổ, vô cùng vênh váo nói. Dương Thiên Lôi lần lượt chào hỏi thập đại cao thủ. Mọi người liền bắt đầu y rang nhau đặt câu hỏi cho Dương Thiên Lôi đồng thời cũng chen chúc đi. Về phía Vạn Đan Điện, đệ đệ, vì sao đệ không hỏi muội muội Tử Hàm vậy, bỗng nhiên. Dương Thiên Lệ cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Vội gì, Tử Hàm không ra đón ta, đương nhiên là không ở Thiên Đan Phong. Ta sẽ đi Thiên Vân Phong tìm nàng sau, Dương Thiên Lôi nói. Tử Hàm không ở Trảm Không Kiếm Phái, Sở Hương Hương vừa cười vừa nói. Người có tìm cũng tìm không được. Khụ khụ, không phải chứ, nàng đi tới chỗ nào vậy? Lẽ nào lại bế quan, Dương Thiên Lôi có chút buồn bực mà hỏi thăm. Ngược lại, lần này không phải bế quan. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Tử Hàm đã tấn cấp đến Tiên Thiên cấp 4 đỉnh phong. Sư phụ nàng muốn nàng đi du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá đến Tiên Thiên cấp 5, Sở Hương Hương nói, Dương Thiên Lôi nhất thời. Biến sắc, hỏi, nàng đi một mình sao? Không phải, sư phụ nàng đi cùng, còn có mấy đệ tử Thiên Vân Phong đã tấn cấp đến Tiên Thiên cấp 4. Bọn họ có thể sẽ đi tới ma vực cấp 2 trước. Có người nói trong ma vực đột phá cảnh giới thực sự rất có lợi, Sở Hương Hương nói. Các nàng đi lúc nào vậy, Dương Thiên Lôi trầm giọng hỏi, mày kiếm hơi nhíu. Dường như mang theo một chút lo lắng, sự thực hoàn toàn đúng như vậy. Trương Tử Hàm chính là người mà hắn thích. Bất luận thế nào, hắn cũng tuyệt đối không để Trương Tử Hàm xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Thiên Lôi biết rất rõ về ma vực cấp 2. Lần trước, hắn đã đi tới nơi thấp nhất trong địa đồ ma vực cấp 2. Hắn cũng thu hoạch rất lớn ở đây, nhưng trong ma vực lại có nguy hiểm vô cùng lớn. Bất cứ lúc nào, địa ma dũng mãnh cùng sát khí âm có thể bất thình lình mà nhập vào cơ thể. Nhưng nguy hiểm nhất cũng là con người, mặc dù có Vân Giao đi cùng đội. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn có một chút lo lắng. Mới lên đường ngày hôm qua, Sở Hương Hương nói. Mọi người cố gắng tu luyện. Lúc này, ta cũng tu luyện tới Tiên Thiên cấp 4 đỉnh phong rồi. Trưởng giáo Chí Tôn đã hạ lệnh yêu cầu ta mau chóng đi ra rèn luyện. Thời hạn 3 năm, chỉ còn lại có 2 năm, nhưng tu vi của ta còn thiếu rất nhiều. Ban đầu ta dự định đi Vu Gia Bảo một chuyến trước. Nói không chừng thật sự có thể có chút thu hoạch. Nhưng hiện tại, nếu mấy người Tử Hàm đi ma vực, ta muốn cùng đi với hội họp các nàng. Tới ma vực tu luyện trước. Cho nên, ánh mắt Dương Thiên Lôi chậm rãi nhìn tất cả mọi người, sau đó dừng ở Sở Hương Hương nói. Chương 259, đi theo. Tuy rằng hắn rất muốn tụ tập với mọi người, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Nhưng lại không thể không lo lắng tới cảm nhận của Sở Hương Hương. Dù sao, vừa nghe Trương Tử Hàm đi ma vực, hắn lập tức muốn khởi hành. Đừng nói là Sở Hương Hương, đổi lại người khác đều sẽ có suy nghĩ. Trương Tử Hàm là nữ nhân của ngươi, lẽ nào Sở Hương Hương thì không phải. Cho nên, Dương Thiên Lôi mới có thể nói như thế nói. Chỉ là hy vọng Sở Hương Hương có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này, được. Ta hiểu. Xuất phát bây giờ sao? Sở Hương Hương ôn nhu nói. Cũng không có biểu hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào. Nàng cũng biết rõ, thời gian của Dương Thiên Lôi không nhiều lắm. Nhất định phải lấy việc tu luyện làm trọng. mà ma vực chắc chắn là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Đương nhiên, về điểm ấy Sở Hương Hương biết rất rõ. Hơn nữa, với sự biến thái của Dương Thiên Lôi, Sở Hương Hương cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của hắn. Có thể đuổi theo Trương Tử Hàm là tốt nhất, không đuổi kịp, hắn có thể tán tu trong ma vực. Hơn nữa, với cảnh giới của Dương Thiên Lôi hiện tại, mọi người ở cùng một chỗ với hắn. Căn bản cũng không thể có bất kỳ giúp đỡ nào cho hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Được, Dương Thiên Lôi gật đầu. Ngươi không nói với Đan huynh tiếng nào sao? Đúng lúc này, Khương Kỳ một trong thập đại cao thủ nói. Không cần, lão nhân kia. Ách, hắn sẽ không quản lý ta. Nhớ tới lão đầu biến thái Đan Thanh Dương này, trong lòng Dương Thiên Lôi nghẹn lại. Hơn 300 năm, cứ cách mấy năm lại phải sớm chiều ở chung với hắn sớm, đối mặt nửa năm. Phiền cũng phiền muốn chết, còn muốn nói lời từ biệt sao? Hiển nhiên, lão nhân kia đã biết mình trở về, cũng không muốn tới gặp mình. Nếu muốn gặp, hắn đã sớm xuất hiện, như vậy người thứ nhất hô hoán sẽ là hắn. Nhớ kỹ, nỗ lực tu luyện, ánh mắt Dương Thiên Lôi lóng lánh tinh quang. Lại một lần nữa, dặn mọi người, nói xong, dùng sức vỗ vỗ vào vai Phong Mã Nghiêu. Đấm một quyền vào ngực Vũ Đại Lãng. Liếc mắt nhìn Dương Thiên Ngạo vẫn vô cùng đạm nhiên như thường, hai người dùng sức gật đầu. Nhìn Mộc Tử Vi dường như đã sở hữu toàn bộ điêu ngoa tùy hứng. Có chút cảm giác của một người được cưng chiều, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình. Dương Thiên Lôi cười, hắc hắc, bỗng nhiên làm ra một động tác long trảo thủ. Mộc Tử Vi nhất thời đỏ bừng mặt, hai tay nhỏ bé hầu như không có bất kỳ do dự gì. Liền cố chắn trước ngực mình. Ha ha ha, Dương. Thiên Lôi nhất thời cười lớn một tiếng, trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một tia sủng nịch. Ra dáng đại ca, dùng bàn tay dày rộng, sờ sờ lên đầu Mộc Tử Vi đầu, nói. Tiểu nha đầu đã lớn nhiều rồi. Xét từ đáy lòng, Dương Thiên Lôi nói những lời này cũng không có bất kỳ ý tứ đặc biệt gì. Thế nhưng mặc kệ là Mộc Tử Vi, hay mọi người, lại đều không nói gì. Về chuyện giữa hắn cùng Mộc Tử Vi, còn ai không rõ nữa. Huống chi, vừa rồi hắn còn làm tư thế long trảo thủ. Những lời nói này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Vi vốn đang đỏ bừng. Lại càng vô cùng xấu hổ. Dương Thiên Lôi không có bất kỳ lưu luyến nào, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thanh Âm. Nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ truyền âm ngắn gọn mà không thể phát hiện. Nói ra một câu khiến Lục Thanh Âm bỗng nhiên mở trừng mắt. Thanh Âm muội muội, một ngày nào đó ta sẽ lật được khăn che mặt của ngươi. Sau khi Dương Thiên Lôi truyền âm cho Lục Thanh Âm xong, liền đi tới trước mặt Sở Hương Hương. Nhẹ nhàng nắm lấy eo của nàng, cố sức bế lên, liền bỏ ra. Ta đi, Dương Thiên Lôi nhìn mọi người nói. Còn nhị tỷ mà, đệ đệ, Dương Thiên Lệ trừng con mắt như muốn mê chết người không đền mạng mắt. Ách, nhị tỷ, chúng ta đã từng ôm. Không việc gì, lại một lần nữa. Người thật vất vả mới xuất quan, mới ra lại muốn đi. Tỷ tỷ có chút luyến tiếc. Dương Thiên Lệ nói, lại ôm thân hình to lớn của Dương Thiên Lôi một lần nữa. Nàng mặc áo ngủ, hồn nhiên không thèm để ý tới bộ ngực no tròn căng cứng có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải nhỏ dãi thèm muốn của mình đang dính sát vào ngực Dương Thiên Lôi. Chuyện sắc hiệp, tất cả mọi người đều rất rõ tính cách mãnh liệt như vậy của nàng nên cũng chẳng ai chú ý tới. Nhưng tất cả lại đều biết rằng, khắp thiên hạ, cũng chỉ có Dương Thiên Lôi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế. Dương Thiên Lôi có thể cảm thụ được trong mắt nhị tỷ có chút lưu luyến và sủng nịch. Dứt bỏ hình cảnh kiều diễm trong đầu. Thật cố gắng không để ý tới bộ ngực kiều diễm ở phía trước thiên thiết ôm Dương Thiên Lệ. Được rồi, ta đi thật đây. Dương Thiên Lôi lại nói với mọi người. Lão đại yên tâm mà đi đi. Chúng ta sẽ nỗ lực, Phong Mã Nghiêu kiên định nói. Sẽ được, sau đó Vũ Đại Lãng ồm ồm nói. Dương Thiên Lôi quay lại nhìn mọi người gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh như chớp. Hướng thẳng về cửa lớn của Thiên Đan Phong mà đi, chiều. Hoán Lôi Cưu đã từng ngồi chung với Tử Hàm muội muội. Dương Thiên Lôi trực tiếp bay về hướng Thiên Châu Thành. Mấy canh giờ sau, trước khi chập tối, cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng tới Thiên Châu Thành. Nhảy xuống khỏi lôi thú, bước nhanh tiến vào trong Thiên Châu Thành, mướn một chiếc lều cỏ để nhốt lôi thú, Dương Thiên Lôi không ngừng tiến tới phía Hiệp hội Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp. Hội, đám người Trương Tử Hàm đã xuất phát sớm hơn một ngày, chắc lúc này đã tiến vào trong ma vực. Dương Thiên Lôi nghĩ muốn đuổi kịp phải tăng tốc nhanh hơn nữa. Hơn nữa, với thực lực của Dương Thiên Lôi hiện tại, hắn tự tin có thể đuổi kịp Trương Tử Hàm. Dù sao đi cùng Trương Tử Hàm còn có vài tên đệ tử, vì đột phá bích cảnh tiên thiên cấp 4. tất nhiên sẽ không lựa chọn tầng thấp nhất trong địa đồ. Bằng không Vân Giao cũng không có khả năng đi cùng đội. Cho nên, lấy thực lực của bọn họ, không có khả năng đi quá nhanh. Sau khi tiến qua sảnh ngay cửa vào của ma vực, Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Năm nay, người muốn tới ma vực cấp 2 lại nhiều như vậy. Phía trước mỗi cửa sổ đều có hơn 10 người đang chờ. Hơn nữa, dễ thấy, chỗ nào cũng có người có tu vi vượt lên trên tiên thiên cấp 5. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nếu như muốn tới trước cửa sổ, thì phải chờ mất bao lâu? Tiên sinh, có thể giúp gì không? Đúng lúc này, một nữ hài xinh đẹp, mặc bộ đồ trong ngành. Ngượng ngùng đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, ôn nhu hỏi. Không có biện pháp, bộ dáng bản thân mình bây giờ thật sự là đẹp trai đến mức trời không dung. Đất không tha, có thể nói là sát thủ của nữ giới. Nhất là loại thiếu nữ đang tuổi yêu đương này. Càng rất khó chống lại vẻ tuyệt thế phong nhã của Dương Thiên Lôi. Không chỉ đẹp trai, càng đúng lúc trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại. Chương 260, đi theo, hạ. Ta muốn đi ma vực cấp 2. Bất quá muốn tìm mấy người bằng hữu. Bọn họ hẳn là đã tiến vào từ ngày hôm qua. Có cách nào nhanh lên một chút hay không? Dương Thiên Lôi nhìn nữ hải, hỏi. Cái này, tiên sinh, ngại quá, hiện tại đã không thể tra tìm tư liệu thành viên tiến vào ma vực được. Không thể sao? Dương Thiên Lôi hơi nghi hoặc nhớ kỹ năm ngoái khi tới đây. Vu Thanh Nhã tìm Vu Tiểu Ức chính là dùng cách tra tìm này. Bắt đầu từ năm ngoái đã không thể tra được, thiếu nữ ôn nhu nói. Không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt đen sắc mà thâm thúy của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nếu thực sự như vậy, muốn tìm được Trương Tử Hàm. Khác nào mò kim đáy biển, căn bản là không thể nào làm được. Mà vực có nhiều khu vực như vậy, có mà lần theo sợi lông mà tìm à? Vậy ngươi giúp ta tìm Trung Khuê đi vậy. Dương Thiên Lôi nói xong, đưa ra lệnh bài tượng trưng khách quý mà thành viên Hiệp hội Tinh. Diệu Thương Nghiệp đã đưa cho mình, khi thiếu nữ kia thấy lệnh bài, ngay lập tức. Hai mắt nhất thời mở to nhìn, không chút do dự khom mình hành lễ trước Dương Thiên Lôi. Vô cùng cung kính nói, mời ngài đi theo ta. Dương, lão đệ, khi thiếu nữ trực tiếp đưa Dương Thiên Lôi tới trước mặt Trung Khuê. Trung Khuê liền hơi nghi hoặc nhưng trong nháy mắt lại cây ết yêu ta sợ kêu lên. Trung lão ca, đã lâu không thấy, tiểu đệ có chút việc gấp. Không rõ lão ca có thể giúp đỡ hay không? Dương Thiên Lôi nói thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Chỉ cần lão ca có thể làm được, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cung Khuê không hề nghĩ ngợi nói thẳng, Dương Thiên Lôi liền lần lượt kể hết chuyện đi tìm đám người Trương Tử Hàm ở ma vực cho Trung Khuê nghe. Đi theo ta. Trung Khuê không nói hai lời, rất thẳng thắn nói. Chỉ trong chốc lát, liền đưa Dương Thiên Lôi đi, căn bản không có thông qua thông đạo ma vực, mà trực tiếp tiến vào bên trong phòng khách để tiến vào ma vực. Lão đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta, để ta mang địa đồ đến. Ngươi trực tiếp đi vào là được rồi rồi. Hai ngày nay, toàn bộ người tới mở địa đồ, đi vào ma vực tương đối nhiều. Có lẽ việc tra tìm sẽ phải mất một chút thời gian. Được, đa tạ lão ca. Dương Thiên Lôi cảm kích nói. Vốn tưởng rằng là một việc rất khó. Không ngờ gặp Trung Khuê ở đây, căn bản chỉ là việc nhỏ, vài giờ sau. Trung Khuê liền cầm địa đồ, bước nhanh tới, nói. Chính là địa đồ này, mới được mở ra. Ma vực cấp 2 với chất lượng thường trong thiên hạ, thích hợp cho người tu luyện tiên thiên cấp 4, cấp 5 rèn luyện. Bất quá bởi vì là địa đồ mới, cho nên có rất nhiều cao thủ tiến vào trong đó tìm kiếm ma tinh. Lão đệ, đi vào nghìn vạn lần cũng phải cẩn thận. Được, lão ca yên tâm, ta đi đây. Dương Thiên Lôi tiếp nhận địa đồ từ trong tay Trung Khuê. Liền bước vào truyền tống thông đạo, lúc một đạo quang màu trắng hiện lên. Dương Thiên Lôi đã xuất hiện ở trong ma vực. Lúc Dương Thiên Lôi vừa mới đi vào, Trung Khuê trực tiếp bóp nát một thông tin phù. Một lát sau, 10 người có diện mạo bình thường liền đi tới trước mặt Trung Khuê. Không ngờ đó chính là ám dạ viên chấp hành nhiệm vụ lần trước. Hắn tiến vào ma vực số 1431, trong đó có rất nhiều cao thủ, để đề phòng. Các ngươi tiến vào trong đó, âm thầm bảo hộ đi. Không thể có bất kỳ sai lầm gì, Trung Khuê trầm giọng nói. Đồng thời trực tiếp đưa cho 10 người 10 tấm địa đồ. Vâng, Trung hộ pháp. 10 người cùng đáp, nói xong liền trực tiếp đạp vào truyền tống thông đạo ma vực. Một đạo quang màu trắng hiện lên. 10 người liền theo sau Dương Thiên Lôi tiến vào trong ma vực số 1431 trong nháy mắt. Khi Dương Thiên Lôi tiến vào ma vực, từng đạo kiếm quang liền xẹt qua bên người hắn. Hiển nhiên phần lớn những người bước vào đây đều là tồn tại vượt qua tiên thiên cấp 5. chỉ có một bộ phận cực nhỏ là người tu luyện thấp hơn tiên thiên cấp 5. Không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi tới bằng tốc độ của bản thân mình. Hơn nữa mấy người này đều lập thành một đội. Cơ bản không có người nào như Dương Thiên Lôi một mình tiến vào ma vực như vậy. Ở đây có linh khí thiên địa và âm sát khí. Hiển nhiên còn nặng nề hơn rất nhiều so với địa đồ lần trước. Dương Thiên Lôi cảm ứng khí tức xung quanh, ánh mắt đảo qua nhìn bầu trời đầy sương khói. Thầm nghĩ trong lòng, thoáng nhìn qua địa đồ trong tay. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên liền hóa thành một đám sương mù vụ. Hòa vào không gian tối tăm, thân hình giống như tia chớp đi sâu vào trong ma vực. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không thể ngự kiếm phi hành, nhưng tốc độ chạy của hắn thì không phải cao thủ tiên thiên cấp 4 bình thường nào cũng có thể bằng được. Thậm chí còn nhanh gấp mấy lần. Hơn 300 năm tu luyện trong huyền hoàng kỳ. Nếu Dương Thiên Lôi không tấn chức tới tiên thiên cấp 4 đỉnh phong, còn cùng đối chiến với Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, vận dụng năng lượng với các loại thuộc tính, phát huy tới cực hạn rồi. Giờ phút này, thân ảnh hắn như khói, như sương, như gió, như ánh sáng. Năng lượng sương mù khiến hắn trở nên vô cùng bí mật, giống như u linh. Dường như đã hòa nhập vào cảnh vật xung quanh. Mà năng lượng thuộc tính ánh sáng khiến tốc độ của hắn tăng tới đỉnh điểm. Hơn nữa, có năng lượng thuộc tính phong bảo hộ, hắn chạy với tốc độ kinh người như vậy. Dĩ nhiên là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Căn bản không gặp bất kỳ sức gió nào cản trở. Dương Thiên Lôi biết rõ, tuy rằng tốc độ của hắn còn thua xa ngự kiếm phi hành, nhưng nhanh hơn rất nhiều so với đám người Trương Tử Hàm. Nếu như biết được hướng đi của các nàng, căn bản không bao lâu liền có thể đuổi theo. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là, ma vực có diện tích vô biên. Căn bản không thể phán đoán ra phương hướng mà đám người Trương Tử Hàm đi tới. Cho nên, hắn chỉ có thể giống như lúc Vu Thanh Nhã tìm kiếm Vu Tiểu Ức. Dùng biện pháp kém thông minh nhất nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Tìm kiếm theo mạng lưới. Từ lúc Dương Thiên Lôi không ngừng đi sâu vào trong, thỉnh thoảng có thể thấy một đám người tu luyện đang chiến đấu với địa ma. Thực lực của những người trong đoàn thường chênh lệch nhau. Dễ dàng có thể thấy được bọn họ không phải là cao thủ đặc biệt tới để tìm kiếm linh tinh. Liên tục chạy vội một canh giờ, tâm thần Dương Thiên Lôi hoàn toàn mở rộng. Tỉ mỉ chú ý tới động tĩnh của nơi mình đi qua. Trong phạm vi hơn 10 dặm, chỉ cần có tiếng đánh nhau, không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.